lão sư thị hài tử tha ba, thầy là ba của con y. Chương 10, bị con trai phát hiện ra dây kêu, nên làm cái gì bây giờ? Góc truyện audio.com, editor, Maikaribeta Kaori không Kawa. Điền Điền, ba và chú chim trước đây là bạn tốt bởi vì một chuyện mà cãi nhau, hôm nay tụi ba nói chuyện về vụ đó. Hiện tại, hai tụi ba đã là bạn tốt rồi. Tần Nặc không muốn nói dối con trai mình, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là lúc nói chân tướng cho Tần Điền nghe, hắn chỉ có thể nửa thật nửa giả nói cho Tần Điền nghe. Ba nói dối, Tần Điền bén nhạy cảm thấy trong ánh mắt của ba mình mang theo ý tứ hàm xúc dối trá. Điền Điền, con đi ngủ trước đi, được không? Ngày mai con còn phải đi học đó. Tần Nặc mong muốn Tần Điền có thể đem chuyện này quên mất. Con không ngủ, con không phải đứa ngốc, ba cùng chú chiêm nhất định có cái gì đó. Chết tiệt, ba mình lại là gay. Buồn nôn, nói xong, Tần Điền xoay người chạy ra khỏi nhà. Tần Nặc không biết Tần Điền học ở đâu ra nhiều từ ngữ đến vậy, rồi lại có thể dùng một phương thức tổ hợp lại thành một câu, khi hắn hồi phục tinh thần lại thì đã không thấy bóng dáng của Tần Điền. Tần Nặc luống cuống, vội vã chạy ra khỏi nhà, nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy thân ảnh của Tần Điền. Đứa bé này chạy trốn rất nhanh, làm sao bây giờ, trời ạ, hắn nhất định phải bắt bằng được Tần Điền. Tần Nặc ở trên con phố gần đó tìm thật lâu cũng không thấy Tần Điền, mà ông trời cũng không tốt lành, hơn nửa đêm lại có thể đổ mưa. Hoa, trời ạ, Điền Điền, Tần Nặc nhìn bầu trời, đừng mưa mà, Điền Điền không có mang theo dù. Đêm mưa Tần Nặc cứ như vậy chạy trên đường, cực kỳ cẩn thận tìm kiếm con trai của mình, không biết qua bao lâu tạnh mưa trời cũng rạng sáng, Tần Nặc mới về được tới nhà. Trước đó vội vàng chạy ra khỏi nhà, không có khóa cửa, may là nhà không bị trộm. Không, có gì đó không đúng, đôi giày ngay cửa kia, Điền Điền, con ở đâu? Con sắp hù chết ba rồi đó, có mắc mưa không? Chờ chút, ba nấu canh gừng cho con. Tần Nặc mở cửa phòng Tần Điền ra, đã thấy Tần Điền mặc quần áo ẩm ướt không hề tức giận nằm dài trên giường. Điền Điền, niềm vui tìm được Tần Điền còn chưa mất đi, nhưng một sự sợ hãi liền dâng trào trong mắt Tần Nặc. Điền Điền, Điền Điền, Tần Nặc tiến lên ôm lấy Tần Điền, trời ạ, nóng quá. Không xong, Tần Điền nhất định là mắc mưa nên phát sốt, mày mà bình thường có chuẩn bị thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Tần Nặc vội vàng thay quần áo cho Tần Điền, đặt miếng dán hạ sốt lên trán, lập tức để cho Tần Điền uống thuốc hạ sốt. Sờ sờ dưới người của Tần Điền, phát hiện giường cũng đã bị Tần Điền làm ướt, Tần Nặc liền ôm Điền Điền chuyển qua giường của mình. Làm xong hết thảy, Tần Nặc mới cảm thấy đầu của mình có chút choáng, chắc là vừa rồi quá gấp chăng. Thế nhưng, chỉ cần thấy Điền Điền đã trở về, hết thảy đều tốt. Tần Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, hai, ngày hôm nay nhất định là không có cách nào đi dậy rồi. Điền Điền nghi vấn quan hệ giữa hắn và chim lể, loại chuyện này có thể kéo dài được bao lâu thì kéo. Tần Nặc không hy vọng Tần Điền sẽ biết chuyện này sớm. Hắn nhất định không tin cái lý luận chó má. Con của đồng tính luyên ái nhất định sẽ là đồng tính luyên ái, nhưng nếu biết chuyện này quá sớm sẽ gây nên ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tương lai của Tần Điển, nhất định là hại nhiều hơn lợi. Cách chương.